Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5423 đến chương 5424. Giết chết bất luận tội. Một thân ảnh được người từ bên trong thủy lao đỡ đi ra, sau đó liền nhanh chóng nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Thân ảnh này chính là Kiều Bất Dịch. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy cái lạnh buốt của sàn nhà đều vô cùng ấm áp. Mặc dù thực lực của Kiều Bất Dịch cũng không giống như bình thường, nhưng trên người hắn lại bị đâm một lượng lớn ngân châm phòng bế tu vi, đến mức hắn không thể vận khí để bảo vệ mình. Kiều đại nhân, ông thấy như thế nào rồi? Lý Uyển Dung đi tới, nhìn xem Kiều Bất Dịch bị tra tấn đến không còn hình dáng con người, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, mở miệng nói ra: "Tôi không sao." Kiều Bất Dịch cẩn thận từng ly từng tí rút ngân châm từ trên người ra, cầm lấy chiếc áo choàng người khác đưa cho, vừa mặc vào vừa yếu ớt hỏi: "Các người sao lại quay trở về vậy? Chẳng lẽ nói là thất bại rồi sao?" Lý Uyển Dung lúng túng mím môi thấp giọng nói: "Đúng là thất bại, mà lại thất bại vô cùng thê thảm. Hoàng Tính đại nhân hiện tại bản thân chịu trọng thương, đang tĩnh dưỡng. Hắn tài trước khi tĩnh dưỡng đã định cho chúng tôi thả ông ra. Xem ra ông ấy ý thức được sai lầm của mình." "Ông đã nói đúng, Kiều đại nhân." "Liên minh Thanh Huyền bên kia như thế nào rồi?" Kiều Bất Dịch vội vàng hỏi ra. Thần sắc của Lý Uyển Dung nhất thời không được tự nhiên, một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Theo tin tức tôi mới vừa nhận được, nói Liên minh Thanh Huyền bên kia đã chết không ít người. Hoàng Tính đại nhân vì báo toàn tính mạng đã đem Thiên Thần Tán mà phía trên ban cho sử dụng." "Thiên Thần Tán sao?" Kiều Bất Dịch run lên, hơi sửng sốt một chút, cảm giác được cái tên này có vẻ quen quen, nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra đó là cái gì. Lý Uyển Dung nhích lại gần hơn một chút, hạ thấp giọng nói vài câu. Lúc này Kiều Bất Dịch lập tức sợ hãi: "Cái gì, Hoàng Tính đại nhân lại dùng tới thứ này sao?" Lúc đó tình huống quá khẩn cấp, tôi nghĩ ông ta cũng không có cách nào khác. "Cô có biết người chết là ai không?" "Rất nhiều người, mà có không ít cao tầng của Liên minh Thanh Huyền." "Xong, xong thật rồi." Thân thể Kiều Bất Dịch cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, sau khi suy nghĩ một lát vội vàng nói: "Nhanh, lập tức rời khỏi vực dịch phong, mau mau rời khỏi nơi này. Với tính tình của Lâm Thành Y, hắn nhất định sẽ không còn chút kiên kỵ nào nữa, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này." "Được." Lý Uyển Dung gật đầu. Trên thực tế cô cũng đã sớm chuẩn bị. Hoàng Tĩnh thân chịu trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nếu như Liên minh Thanh Huyền thực sự muốn ra tay, thì ở đây không có ai có thể trốn thoát được. Rất nhanh, Kiều Bất Dịch được người đỡ ra địa lao, đi về phía chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài trụ sở. Thế nhưng đúng vào lúc này, có một cô gái cưỡi ngựa đang vội vàng lao tới. "Là ai?" Những cường giả bên trong trụ sở đại hội lập tức cảnh giác, rút kiếm quát lớn: "Tôi chính là Nam Hạnh Nhi của Liên minh Thanh Huyền, nhận lệnh của minh chủ chúng tôi đến đây xin đại hội giải dược." Nam Hạnh Nhi cưỡi ngựa tiến tới, bên trong ánh mắt tràn ngập hận ý vô tận, nhìn chằm chằm Kiều Bất Dịch đáng người mà hét lên. Cô siết chặt thanh kiếm, trong mắt tràn đầy tức giận, như thể cô có thể rút kiếm ra bất cứ lúc nào. Kiều Bất Dịch có thể hiểu được sự oán hận trong lòng Nam Hạnh Nhi, nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, Thiên Thần Tán loại vật này căn bản là không có thuốc giải. Tuy nhiên Kiều Bất Dịch cũng không dám nói rõ ràng, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn ôm quyền nói ra: "Cô Nam Hạnh Nhi, chúng tôi sẽ lập tức trở về đại hội, yêu cầu xin thuốc giải từ đại hội. Mong Lâm Thành Y sẽ tìm ra biện pháp cho những bệnh nhân bị trúng độc có thể kéo dài sự sống. Trong vòng chưa tới 3 ngày, giải dược của chúng tôi sẽ được chuyển đến." "Được, chúng tôi cho các người thời gian 3 ngày." Nam Hạnh Nhi trầm giọng nói: "Nhưng chúng tôi cần phải có người ở lại Liên minh Thanh Huyền chờ thuốc giải." "Giữ người ở lại sao? Chuyện này e là không thích hợp lắm đâu. Nếu không có người ở lại, chỉ sợ các người đều không có cách nào rời đi." Nam Hạnh Nhi lạnh như băng nói ra. "Làm càn!" Lập tức có người của đại hội tỏ ra khó chịu, trừng mắt nhìn Nam Hạnh Nhi quát lớn: "Cô nhóc kia, cô là có ý gì? Cô đang uy hiếp chúng tôi sao? Cô có biết đe dọa như vậy sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Đã đến nước này, ông còn lấy đại hội ra uy hiếp tôi sao? Tôi không biết hậu quả của việc đe dọa đại hội các người là sẽ như thế nào. Nhưng tôi biết, nếu như các người không làm theo lời tôi nói, hậu quả của các người sẽ rất nghiêm trọng. Nam Mạnh Nhi lạnh lùng nói, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào. Người kia vô cùng tức giận, đang định ra tay thì bị Kiều Bích Dịch ngăn lại. Kiều Bích Dịch thầm quan sát Nam Hạnh Nhi. Đối phương chỉ có một người là không hề tỏ ra sợ hãi, hiển nhiên là có chỗ dựa nào đó. Chỉ sợ Lâm Thành Y bọn hắn đang ở gần đây. Kiều Bích Dịch khàn giọng nói. Nam Hạnh Nhi không nói gì. Kiều Bích Dịch nhận ra mình đã đoán đúng, chợt hiểu ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Xem ra lần này Lâm Bình là thực sự dự định ra tay. Sở dĩ anh phái Nam Hạnh Nhi tới chẳng qua là cho đại hội một chút thể diện cuối cùng mà thôi. Lâm Thành Y muốn giữ ai lại chứ? Kiều Bích Dịch lập tức nói, không bằng như thế này đi, tôi sẽ để Lý Uyển Dung đại nhân cùng Thu Thanh Lam đại nhân ở lại nơi này, thấy như thế nào? Lời này vừa rơi xuống cũng làm cho Nam Hạnh Nhi có chút bối rối. Cô không ngờ tới Kiều Bích Dịch lại thực sự đồng ý. Thân phận và địa vị của hai người này cũng hề thấp ba, muốn lưu lại làm con tin là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm từ sau lưng Nam Hạnh Nhi vang lên. Hai người này ở lại thì thôi đi, cho dù là ông Kiều Bích ở lại, tôi cũng đồng ý. Vừa nghe được âm thanh này, vẻ mặt Kiều Bích Dịch lập tức căng thẳng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó, tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, giật nảy mình. Người tới không phải là ai khác mà chính là Lâm Minh. Đám người của đại hội đều vô thức lui về phía sau mấy bước. Dù sao thì ngay cả Hoàng Tĩnh đều thua ở trong tay người này, bọn hắn làm sao có thể không sợ được chứ? Kiều Bích Dịch thở dài, ôn quyền nói ra. Lâm Thành Y, chuyện này tôi đã nghe bọn họ nói rồi. Tôi cảm thấy việc chúng ta cần phải làm bây giờ chính là cố gắng hết sức để cứu chữa những người bị trúng độc. Những chuyện khác thì chờ xong này sẽ bàn lại, thấy như thế nào? Trước tiên cứ để người ở lại rồi nói sau. Lâm Minh vẻ mặt vô cảm nói ra. Lâm Thành Y muốn chúng tôi giao ra người nào để làm con tin? Giọng Kiều Bích Dịch chìm xuống hỏi ra. Hoàng Tĩnh, cái gì? Sắc mặt mọi người kịch liệt biến đổi, nhưng Kiều Bích có vẻ không mấy ngạc nhiên. Hắn hiểu được Lâm Minh tới đây mục đích không chỉ là xin thuốc, mà nhiều hơn còn để báo thù. Chuyện này xin cho tôi suy nghĩ một chút. Ông là dự định kéo dài thời gian hay sao thế? Lâm Minh liếc mắt đã nhìn ra ý tứ của Kiều Bích Dịch, mặt không chút thay đổi nói ra. Chỉ sợ Hoàng Tĩnh giờ phút này đã di chuyển ra khỏi vực diệt vong rồi, đúng không? Ông muốn giữ tôi ở đây cho đến khi hắn rời khỏi vực diệt vong, rồi lại tiếp tục quần nhau một trận với tôi, đúng không? Kiều Bích Dịch sắc mặt thay đổi nhưng vẫn còn mạnh miệng nói ra. Lâm Thành Y, cậu lo lắng thái quá rồi. Không có chuyện này. Tuy nhiên Lâm Minh cười khẩy. Không sao, có chuyện này hay không thì tôi cũng sẽ đợi ở đây với ông. Ông không phải thích kéo dài thời gian hay sao? Vậy thì tôi liền chơi với ông. Lời này vừa nói ra, trái tim Kiều Bích Dịch lập tức đập loạn, có chút choáng váng. Lâm Minh đây là muốn làm cái gì chứ? Nhưng đúng vào lúc này, Kiều Bích Dịch đột nhiên tự hồ nghĩ tới điều gì đó, hắn há hốc miệng, hít vào một hơi không khí lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Thành Y, cậu chẳng lẽ nói đại nhân? Lúc này có mấy bóng người từ bên trong trụ sở đại hội vọt ra, quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Minh. Đã tìm ra tung tích gì chưa? Lâm Minh nhàn nhạt hỏi. Đã khóa chặt mục tiêu. Rất tốt, nhanh đi bắt người, nếu dám phản kháng giết chết bất luận tội. Ánh mắt Lâm Minh lộ ra vẻ dữ tợn,